Chúng ta tiếp tục tìm đi, dọc theo đường này hướng Thương Sơn Môn tìm kiếm. Bạch Linh khẽ co mày, nhưng có chút thả lỏng. Bạch Linh tỷ, ta cũng không biết Thương Sơn Môn ở nơi nào. Tiểu Long chớp mắt nói, trong sơn mạch có dòng binh, tìm người hỏi một chút sẽ biết. Bạch Linh nói, nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này Lục Thiếu Du vẫn luôn luyện hóa năng lượng, tiến bộ cực nhanh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đang tăng cường, trong khí hải đan điền tràn đầy, kể cả không gian não hải cũng đã tràn ngập. Không biết từ khi nào thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, thân thể còn nhận được không ít ưu đãi. Ở bên ngoài khe sâu hội tụ không ít thiên địa năng lượng, trong sơn động Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, quanh thân truyền lại từng trận dao động khác thường. Trong sơn động thiên địa năng lượng càng lúc càng nhiều, chân khí của Lục Thiếu Du ngày càng mạnh, cơ thể hắn cấp tốc phát sinh biến hóa, mỗi lần thăng cấp đều xuất hiện biến chất, kinh lạc huyết mạch cùng gân cốt huyết nhục ngũ tạng lục phủ đều được cải biến. Năng lượng thiên địa đã hình thành lốc xoáy ngay trên đỉnh đầu Lục Thiếu Du, mà năng lượng trong sơn động dao động ngày càng kịch liệt. Hô hô, ngay khi chân khí vừa bình ổn, trong cơ thể Lục Thiếu Du xuất hiện một đạo quang quyền, thiên địa năng lượng lại dũng mãnh tràn vào. Hô hô, linh lực cuồng bạo trào ra, chấn động không gian ba. Góc truyện audio.com, văn, giờ khắc này năng lượng không ngừng dung nhập vào cơ thể Lục Thiếu Du. Cách chương.